Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2082, trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Sự tình đến trình độ như vậy, kia Thanh Long trưởng lão không sai biệt lắm liền xem như bị chúng ta cho chế chủ. Một ngày này đánh nhau chết sống, mọi người đều là tinh bì lực tẫn. Mỗi người đều đem chính mình cường đại nhất một mặt cho hiện ra tới. Đùa đã hết biện pháp tình trạng. Kỳ thật, tại chúng ta tới nơi này trước đó, đối với có thể thu thập được rồi Thanh Long trưởng lão liền không có niềm tin quá lớn. Theo ta mấy lần trước cùng hắn giao thủ bên trong, ta liền cảm giác được, người này thật quá mạnh, nhất là tại Long Hổ Sơn lần thứ nhất cùng hắn đang đối mặt địch thời điểm. Hắn cơ hồ là một hai chiêu bên trong liền có thể đem ta dễ như trở bàn tay đánh gục. Nhưng là khoảng thời gian này đến nay, tu vi của ta cũng không phải là dừng lại không tiến. Không nói đến kia Long Hổ Sơn đấu thi giúp ta tiêu hóa thi ma chi lực. Sau đó Hoa Sơn một trận chiến, ta thôn phệ kia Trần Đoàn lão tổ tiên thiên linh khí. Đây mới là ta tu vi tăng nhiều chỗ mấu chốt. Bởi vì cỗ này tiên thiên linh khí là ta cùng ta thể nội kia cỗ sông vong xuyên bên trong thu nạp vô. Số oan hồn lệ quỷ ngưng kết hoán lực hỗ trợ lẫn nhau. Chuyển hóa thành thực lực của chính ta. Từ đó làm ta có càng lớn đột phá. Sau đó, ta lại thôn phệ Tả Nguyên Khôi cùng hắn một đứa con trai toàn bộ tu vi. Bạch Hổ trưởng lão tu vi cũng bị ta thôn phệ sạch sẽ. Tả Nguyên Khôi cùng kia Bạch Hổ trưởng lão đều là tu hành một cái giáp trở lên lão gia hỏa, tu vi tuyệt đối cao thâm mạt chắc. Hai người bọn họ tu vi cho dù là mỗi người đều có 1/3 tu vi chuyển hóa đến trên người ta, vậy đã rất khủng bố. Nói cách khác, ta không cần hết ngày dài lại đêm thâu tu hành liền có thể tay không bắt sói nhận được đối phương mấy chục năm tu vi. Rất nhiều nhân tố hỗn hợp với nhau mới có thể hình thành hôm nay. Ta có thể cùng Thanh Long trưởng lão một trận chiến thực lực. Trừ ta ra, Hòa Thượng phá giới sử dụng kia Kim Xá Lợi để cho mình nhớ lại kiếp trước một bộ phận ký ức. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa tu vi của hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong có một loại chất bay qua. Mà Bạch Triển cũng là tại Hoa Sơn chi chiến bên trong có thể mời kia Nhị Lang chân quân một sợi thần thức thượng thân. Thông qua Nhị Lang chân quân những thủ đoạn kia, Bạch Triển cũng là được ích lợi không nhỏ. Bọn họ vô vi phái tu vi vốn đến cũng là cao thâm mạt chắc. Chu Nhất Dương liền càng không cần phải nói, thiên niên cổ mạnh, Chu Nhất Dương tu vi liền cũng sẽ đi theo tăng cường. Theo bản chất trên ý nghĩa tôi nói, thiên niên cổ cũng là Chu Nhất Dương bản mệnh cổ, buộc tại một sợi dây thừng thượng châu chấu. Thiên niên cổ thực lực một khi tăng cường, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Chu Nhất Dương tu vi. Điểm này cũng là rõ như ban ngày. Kỳ thật, lớn nhất ngoài ý muốn, liền Đông Hải Thần Ni xuất hiện. Ta cũng không biết Đông Hải Thần Ni thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Này lão Ni đã từng một nhân lực chiến Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai vị trưởng lão. Còn có thể toàn thân trở ra. Tại Không Minh ở trên đảo ta cùng với nàng giao thủ qua. Nhưng là rõ ràng nàng làm ta rất nhiều. Nhiều nhất không đánh mà lui. Nhưng là nếu như Đông Hải Thần Ni cùng ta chăm chỉ đứng lên, ta thật không phải là đối thủ của nàng. Sự xuất hiện của nàng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Đường thiên niên cổ thôn phệ Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ sau, thực lực tăng nhiều, lại Thanh Long trưởng lão tu vi tổn hao nhiều tình huống phía dưới, thiên niên cổ mới thừa lúc vắng mà vào, một chút chui vào kia hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão trên người. Một chút liền khống chế được nó cái kia khổng lồ thân thể. Bị thiên niên cổ một khi chui vào thân thể trong, cho dù là này nghiêu bức người, khẳng định cũng tránh thoát không được. Nếu như Thanh Long trưởng lão không có tan thân là cổ tình huống phía dưới, thiên niên cổ không nhất định sẽ đắc thủ, nhưng là giờ phút này hắn hóa thân thành cổ, thân thể như thế khổng lồ, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là sơ hở. Thiên niên cổ nghĩ không đắc thủ cũng khó khăn. Giờ phút này, thiên niên cổ tại hóa thân thành cổ thanh long trưởng lão trên người một hồi lâu nhi dày vò. Làm kia thanh long trưởng lão sống không bằng chết. Chu Nhất Dương Cương vừa tiếp dẫn xong thiên lôi không lâu. Lúc này mỏi mệt dị thường. Đi tới bên cạnh ta, nhìn thoáng qua còn tại hôn mê Bạch Triển. Nói, tiểu Bạch không có chuyện gì. Một hồi hẳn là có thể tỉnh lại. Thanh long này trưởng lão là trực tiếp giết vẫn là làm gì? Chỉ cần một câu, thiên niên cổ liền có thể muốn hắn tính mạng. Lúc này, ta linh cơ khẽ động. Nhân tiện nói, giết quá đáng tiếc. Thanh long này trưởng lão một thân tuyệt thế tu vi. Nếu như bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt, tu vi của ta chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Xung kích cảnh giới càng cao hơn. Vậy thì tốt, thanh long lão nhi lưu cho ngươi. Ta làm thiên niên cổ cho hắn hạ điểm cổ. Chính ngươi thu thập hắn thuận tiện. Chu Nhất Dương nói, liền hướng phía kia thanh long trưởng lão phương hướng chu môi huýt sáo một tiếng. Sau đó, thiên niên cổ liền từ kia cự mãng đầu ra bay ra. Trực tiếp đi tới bên cạnh của chúng ta. Vây quanh chúng ta vui sướng bay tới bay lui. Hòa thượng pha giới 10 phần chưa hết giận khống chế kia to lớn tử kim bát. Một chút hướng phía kia cự mãng trên đầu mãnh kích. Một chút đập vài chục lần. Thẳng đánh kia cự mãng trên đầu lân phiến đều chóc ra xuống dưới. Máu tươi chảy ngang còn chưa hết giận. Đừng đánh nữa, lại đánh liền đánh chết. Ta hướng hòa thượng pha giới nói. Đánh chết hắn nha đĩnh đều không hiểu khí, kém một chút đem tiểu Bạch cho hạ độc chết. Mặc dù nói như vậy, hòa thượng phá giới cũng là thu tử kim bát, mệt thở hồng hộc, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ta thì làm đám người lui lại, sau đó thi triển ra âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền hướng phía kia cự mãng phương hướng lan tràn ra. Trọng thương dưới thanh long trưởng lão lựa chọn hóa thân thành cổ. Còn chưa kịp thi triển kinh khủng lực sát thương, liền bị thiên niên cổ chui vào thân thể trong. Còn tại trong cơ thể hắn hạ cổ, lần này yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là ta thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm. Kia đầu rắn bên trên một đôi lục u ánh mắt lại tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng nhìn về phía ta. Cuối cùng, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực vẫn là lan tràn đến kia cự mãng trên người. Ta có thể cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng từng cỗ hướng phía thân thể trong. Ta nhanh chóng tụ đến, kia cự mãng không cam lòng gào thét một tiếng, dãy dụa muốn hoạt động một chút thân thể, thực sự biên độ không lớn. Theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực càng ngày càng cường đại. Kia cự mãng thân hình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ. Qua ước chừng 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, nhưng thấy kia cự mãng cuối cùng vẫn biến thành thanh long trưởng lão bộ dáng. Ta nắm vào trong hư không một cái, kia thanh long trưởng lão thân thể liền bị ta cho hút tới. Một chút liền bắt lấy kia thanh long trưởng lão cổ. Lúc này, thanh long trưởng lão vậy mà một chút cũng không có phản kháng. Chỉ là hắn cặp mắt kia lại nhìn chừng chừng lấy ta. Giống nhau kia cự mãng ánh mắt. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kinh khủng như vậy thuật pháp phía dưới. Bất luận kẻ nào đều là chạy không thoát. Mắt của ta trợn trợn nhìn thanh long trưởng lão thân thể từng chút rút lại. Biến vô cùng già nua. Lúc này, kia thanh long trưởng lão đột nhiên toét ra khô quát miệng. Hướng về phía ta khàn khàn nở nụ cười. Ngô Cửu Âm, tổng đà chủ lập tức liền muốn xuất quan. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Các ngươi cũng bất quá so ta sống lâu mấy ngày thôi. Ta sẽ tại trên hoàng tuyền lộ chờ các ngươi.